Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 74, chương 74. Liền ở xe muốn quải thượng lối rẽ khi, Lạc Tịch đột nhiên đem trong tay phù tung ra đi, kia phù từ cửa sổ xe khẩu ném văng ra, dựa theo xe tốc độ hẳn là bị ném tại phía sau. Nhưng kia phù càng không. Như là dài quá đôi mắt giống nhau, vèo, bay đến xe kính chắn gió phía trước. Sau đó không gió tự cháy. Ngọa tào, béo đại thúc bị một màn này cả kinh. Theo bản năng dẫm phanh lại, xe khó khăn lắm đè ở y hình chữ mở rộng chi nhánh điểm. Bỗng nhiên ngừng lại, hắn gắt gao trừng mắt kính chắn gió phía trước. Ánh mắt sắp đem kia phiêu ở giữa không trung thiêu đốt phù trừng xuyên. Nhìn kia phù thiêu hủy. Biến thành hương cho rừng ở chính mình nắp xe trước thượng. Béo đại thúc sắc mặt xanh trắng đan sen, khẩn trương chết thủ sẵn tay lái. Hiện tại có thể thấy trung gian con đường kia sao? Đi thôi, Lạc Tịch vỗ vỗ hắn, cách pha lê chỉ phía trước. Béo đại thúc cứng đờ nhìn chằm chằm phía trước, bổn hẳn là y hình chữ lối rẽ, ở phù thiêu song sau. Thế nhưng đột nhiên ở bên trong nhiều một cái mơ hồ lộ. Kia lộ có chút mơ hồ, như là cực nóng nướng nướng tình hình lúc ấy bày biện ra tới vặn vẹo hình ảnh. Như ẩn như hiện, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Béo đại thúc liền hô hấp đều mau đình chỉ. Hắn căn bản không dám quay đầu xem bên cạnh Lạc Tịch. Tại đây một khắc, hắn qua đi xem qua những cái đó quỷ phiến giống như phù quang lược ảnh. Nhanh chóng hiện lên trong óc, loại này tình hình, như vậy hình ảnh. Quá con mẹ nó như là đâm quỷ a a a a. Chính mình bên người cái này tiểu cô nương nên sẽ không chính là cái lợi hại lệ quỷ. Khó trách muốn bao vây như vậy kín mít a a a a. Béo đại thúc khai nhiều năm như vậy xe taxi, nghe xong như vậy nhiều đêm khuya quái nói. Trước kia vòng luẩn quẩn nội có tài xế già nói nửa đêm sẽ kéo đến không sạch sẽ đồ vật. Chạy chuyến tàu đêm phải chú ý điểm mân y nhưng hắn lúc này mới trạng vạng a. Như thế nào cũng có thể đụng tới quỷ. Thấy hắn nửa ngày bất động, Lạc Tịch hoang mang lại chụp hắn một chút. Đại thúc, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Béo đại thúc chỉ cảm thấy Lạc Tịch tay lạnh băng không giống người sống. Bị Lạc Tịch một phách, hắn đột nhiên run lên, môi run kỳ cục. Thanh âm lơ mơ, oan, oan có đầu, nợ có chủ, ta ngày thường không hại hơn người. Ngươi, ngươi đừng tìm ta a. Lạc Tịch lập tức không minh bạch hắn đang nói cái gì. Chỉ trung gian con đường kia, nhanh lên khai qua đi. Con đường kia hiện tại xem tới được đi. Kia lộ vặn vẹo trong suốt, mơ mơ hồ hồ phảng phất nơi xa có một chút quang. Thoạt nhìn âm trầm quỷ dị. Béo đại thúc hàm răng bắt đầu đánh nhau, sau răng cấm lạc đát vang, ở Lạc Tịch thúc dục hạ, hắn mau khóc ra tới run giọng nói, ta không cần thượng hoàng tuyển lộ, người buông tha ta đi, Lạc Tịch, ngoặc kép, a, tiểu kim long không nhịn xuống, phốc, ha ha ha ha ha, Lạc Tịch thế nhưng bị trở thành lệ quỷ, cái này mập mạp đại thúc não bổ năng lực hào cường. Béo đại thúc nghe được tiểu kim long tiếng cười, càng thêm kinh tủng, này bên trong xe rõ ràng chỉ có hai người, lại xuất hiện cái thứ ba thanh âm, sắc mặt của hắn thoạt nhìn như là tùy thời muốn ngất xỉu. Lạc Tịch mặt vô biểu tình đem béo đại thúc cứng đờ thân mình xoay một chút, làm hắn nhìn về phía chính mình, chỉ chính mình bóng dáng, quỷ là không có bóng dáng, ta là người sống. Có bóng dáng, béo đại thúc sắc mặt xanh trắng, ánh mắt cứng đờ một tấc dịch đến Lạc Tịch bên cạnh người. Bóng dáng, thật là có bóng dáng, nguyên lai ngươi không phải quỷ a. Béo đại thúc hư thoát dựa vào xe ghế, lẩm bẩm tự nói, có bóng dáng, không phải quỷ, vừa rồi kia tiếng cười đại khái là chính mình quá khẩn trương ảo giác. Không phải nữ quỷ liền hào, này tiểu cô nương không những không phải quỷ. Nhân ra còn có thể vẽ bùa, kia phù còn thần kỳ phiêu ở không trung tự cháy, nguyên lai này tiểu cô nương là cái thật sao thần côn. Béo đại thúc hoảng sợ tê dại đầu óc rốt cuộc đêm này đó tiêu hóa. Mắt trông mong hỏi Lạc Tịch, bên ngoài rốt cuộc là chuyện như thế nào? có thật sao? Thần Côn ở một bên, hắn hoảng sợ hãi thoáng rút đi, có điểm muốn nhìn bên ngoài, lại không quá dám dương mắt, kia lộ quá quỷ dị, y hình chữ trước kia giống như liền chưa thấy qua, sau lại ở bên trong trường ra một cái lộ tới. Lại không phải nam nhân, như thế nào còn có thể có đệ tam chân đâu? Lạc Tịch nhìn con đường kia, nghĩ nói, đại khái là thủ thuật che mắt, từ lúc bắt đầu cũng chỉ có một cái lộ, mặt khác hai điều là lừa gạt đôi mắt tử lộ, sinh lộ ngược lại bị ẩn nấp rồi, chết, tử lộ, béo đại thúc thanh âm đều biến tiêm, nếu là đi lên tử lộ sẽ thế nào? Chúng ta sẽ chết sao? Tâm sai sẽ đến câu hồn sao? Lạc Tịch, kia đảo sẽ không, liền tính bị câu hồn cũng không có gì, không cẩn thận đi lầm đường mà thôi. Ta cùng bọn họ nói một câu, thừa dịp thân thể còn nóng hổi, còn có thể trở về, béo đại thúc, ngoặc kép, tổng cảm thấy chính mình giống như nghe được cái gì đến không được sự. Địa phủ âm sai lại là như vậy dễ nói chuyện sao? Chết một hồi còn có thể trở về. Không đúng, cái này tiểu cô nương thế nhưng có thể cùng âm sai câu thông a. Hiện tại Thần Côn quá điếu, tại địa phủ thế nhưng đều có quan hệ võng. Lạc Tịch xem xét liếc mắt một cái kia mơ hồ vặn vẹo lộ. Lại lần nữa thúc giục, hảo, nhanh lên đường, vừa rồi kia phù có thể cho sinh lộ hiện hình, nhưng duy trì không được bao lâu, béo đại thúc suy nghĩ bay loạn. Một lần nữa khởi động xe, thoáng đổ một chút, điều chỉnh xuống xe từ phương hướng, thẳng táp hướng trung gian cái kia mơ hồ lộ khai đi. Hắn vẫn là có điểm sợ. Thật sự là trung gian kia lộ quá mơ hồ, vặn vẹo thoát ẩn thoát hiện, quả thực như là muốn hướng trên vách núi khai giống nhau. Béo đại thúc tâm nắm gắt gao, trừng mắt trung gian con đường kia, cắn răng một cái hung hăng dẫm hạ chân ga, hướng về phía trung gian con đường kia vọt qua đi. Rõ ràng thoạt nhìn là mơ hồ vặn vẹo lộ, bỗng nhiên vọt tới bên trong, lại phát giác là một cái thẳng táp lộ. Quanh mình vành đai xanh là quen thuộc, nơi xa đèn xanh đèn đỏ thoạt nhìn như vậy dễ thân. Trên đường rốt cuộc không ngừng là hắn một chiếc xe, xe tới xe lui tạp âm nghe tới đều như vậy động lòng người. Béo đại thúc nắm tay lái tay đều ở run, sắc mặt lại so với vừa rồi khá hơn nhiều, tràn đầy tìm được đường sống trong chỗ chết kinh hỉ. Hắn đem xe chậm rãi sang bên dừng lại, vừa rồi hết thảy quá mức với kích thích. Hắn yêu cầu bình phục một chút tâm tình, Lạc Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, vốn dĩ y hình chữ lộ không thấy, tựa hồ từ đầu đến cuối đều chỉ có này một cái lộ. Lạc Tịch yên lặng khai âm mắt, lại dương mắt nhìn lại, đối lên đường bên một cái sắc mặt dữ tợn xanh trắng thân ảnh. Đó là một cái mơ hồ bóng dáng, đỏ ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Tịch, trong ánh mắt mang theo không cam lòng. Hắn tựa hồ muốn phát lại đây, rồi lại bị cái gì vô hình đồ vật ngăn lại, chỉ có thể ở cách đó không xa bồi hồi. Tiểu Kim Long cũng khai âm mắt, nhìn người nọ hình bóng dáng hỏi, đó là cái gì? Lạc Tịch, đại khái là địa phược linh. Địa phược linh, giống nhau là người sau khi chết bởi vì nào đó đặc thù tình huống bị nhốt tại chỗ mà sinh ra. Loại này chết hồn cùng giống nhau cô hồn dã quỷ không quá giống nhau. Bọn họ vô pháp rời đi bị nhốt địa phương, chỉ có thể ngày qua ngày, năm này sang năm nọ tại chỗ bồi hồi, tại đây loại buồn tẻ giam cầm chung, dần dần tiêu ma đi lý trí, chỉ để lại muốn rời đi chấp niệm mà đi địa phược linh muốn thoát thân rời đi. Liền phải tìm kiếm kẻ chết thay, bọn họ sẽ nhìn chúng chết thay người, làm những người này lấy giống như bọn họ tử vong thời gian. Giống nhau tử vong phương thức chết đi, sau đó tân chết người thế thân bọn họ biến thành địa phược linh. Bọn họ tắc có thể từ loại này giam cầm chung thoát đi. Thực hiển nhiên, vừa rồi kia y hình chữ lộ là cái này địa phược linh làm ra tới. Rất đơn giản thủ thuật che mắt, nhưng lại rất dễ dàng hại chết người. Người thường nhìn không thấy sinh lộ, hai điều lối rẽ vô luận khai thượng nào một cái. Đều là xe hủy người vong kết quả. Tiểu Kim Long cảm thấy cái này địa phược linh có điểm sẽ không chọn người. Chọn đến Lạc Tịch cũng coi như hắn xui xẻo. địa phược linh giống nhau đều tương đối nhược, bọn họ không phải lệ quỷ, nhiều nhất là một ít uổng mạng quỷ, lực lượng không được còn hàng năm bị nhốt, chỉ biết càng ngày càng yếu. Này một cái địa phược linh thật vất vả tích cóp đủ rồi lực lượng làm ra cái giống mô giống dạng thủ thuật che mắt, lại bị lạc tịch cấp phá, phòng trừng có thể tức giận đến tâm can đau, nhìn một cái kia đều khí đỏ lên đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lạc tịch đều không mang theo rời đi. Béo đại thúc hoãn nửa ngày, cuối cùng là hoãn lại đây, hắn này sẽ nhìn lạc tịch, ánh mắt vô cùng tôn kính, cũng không để bụng lạc tịch tuổi tác tiểu, cung cung kính kính hỏi, đại sư, ta nhi tử đặc biệt trầm mê huyền học, ngài cấp chỉ điểm một chút, hắn thỉnh một tôn thần tượng về nhà, hình như là kêu thủy quan đại đế, mỗi ngày bài cái kia thủy quan đại đế hữu dụng sao? Lạc tịch nghe được tổ sư ra danh hào, lập tức thu hồi tầm mắt, nghiêm túc trước bán an lợi, đương nhiên là có dùng, hạ nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan động âm đại đế. Kia chính là tam quan chi nhất, đạo giáo tôn vì rất cao tôn thần, a. Lợi hại như vậy a, béo đại thúc phò đầu, nghe như lọt vào trong sương mù, kia cung phụng có cái gì chú ý sao? Ta trở về trước cấp thủy quan đại đế dâng hương, cầu hắn lão nhân gia phù hộ ta đừng tái ngộ đến loại sự tình này. Lạc tịch thực vui vẻ lại cấp tổ sư ra thêm một cái tín đồ. Kiên nhẫn nói, cống phẩm muốn mới mẻ, sớm muộn gì ba nén hương là đến nơi. Hôm nay việc này cùng ngươi không quan hệ, kia địa phược linh đại khái là hướng về phía ta tới, mà. Địa phược linh, béo đại thúc kinh tùng, hắn như vậy nhiều năm quỷ chuyện xưa cùng quỷ phiến không phải bạch xem. Vốn đang tưởng quỷ đánh tường, không nghĩ tới thế nhưng là địa phược linh loại này hại mạng người đồ vật. Quỷ đánh tường liền tính soàn soạt người, giống nhau lại sẽ không ra mạng người. Nhất vô dụng ngao đến hừng đông quỷ đánh tường cũng liền tan. Nhiều lắm mệt điểm mà ni nhưng địa phược linh chính là muốn tìm kẻ chết thay a. Hậu chi hậu giác nhận thấy được chính mình vừa rồi ở quỷ môn quan trước vòng một vòng. Béo đại thúc ra một thân mồ hôi lạnh, lạc tịch ngắm liếc mắt một cái còn ở chừng chính mình địa phược linh. Đem tiền xe thanh toán chuẩn bị xuống xe, béo đại thúc hoàn hồn hô một tiếng, ai? Còn không có đưa đến địa phương đâu, ta liền ở chỗ này hạ, lạc tịch kéo ra cửa xe. Nghĩ nghĩ, trích rất kính dâm cùng khăn quàng cổ, hướng béo đại thúc nhe răng cười, hợp cái ảnh, hoặc là chụp cái video. Béo đại thúc bị thịnh thế mỹ nhan đánh sâu vào hạ. Có chút hoảng hốt nghĩ, hiện tại thần côn đều lớn lên như vậy đẹp, chẳng lẽ thần côn này chức nghiệp cũng là xem mặt tuyển người. Ở lạc tịch tươi cười hạ, béo đại thúc cũng đã quên hỏi nàng vì cái gì đột nhiên muốn chụp ảnh chung chụp video. Nghe lời lấy ra di động, cùng lạc tịch chụp một chương, chụp xong chụp ảnh chung, lạc tịch duỗi tay đem hình thức điều đến video, quay đầu hỏi, người nhi tử gọi là gì? Béo đại thúc, Trương Đại Bằng, lạc tịch nhướng mày, Nga, Đại Bàng dương cánh, ngụ ý thực hào sao, béo đại thúc tự hào ưỡn ngực. Kìa đương nhiên, lúc trước ta chính là phiên vài chữ thiên điển đâu. Lạc tịch quay đầu đối với di động màn ảnh, hơi hơi mỉm cười, Trương Đại Bằng, người ba ba làm ngươi hảo hảo học tập, không được quá độ truy tinh, ngươi muốn nghe lời nói nha, nàng lục xong này một đoạn ngắn. Đưa điện thoại di động còn cấp béo đại thúc, lấy về đi nhớ rõ cho ngươi nhi tử xem nga, béo đại thúc hoàn toàn nháo không rõ lạc tịch đang làm. Gì? Gãi gãi đầu, nga, một tiếng tỏ vẻ minh bạch. Lạc tịch xuống xe, phất tay cùng đại thúc từ biệt. Béo đại thúc nhìn theo nàng rời đi, mới một chân chân ga hướng ra bên kia khai đi. Đêm nay gặp được này hết thảy quá kích thích. Hắn tính toán trước thời gian thu xe, trở về cúi chào thủy quan đại đế đi đen đủi. Chờ hắn về đến nhà, trước tiên đi nhi tử phòng, ở nhi tử khiếp sợ trong ánh mắt. Nghiêm túc điểm ba nén hương đã bái bái thủy quan thần tượng. Con của hắn chờ hắn bái xong, mới kinh ngạc mở miệng. Ba, người đây là gặp quỷ. Mặt trời mọc từ hướng Tây A, người ngày thường không phải đều công kích đây là phong kiến mê tín sao? Béo Đại Thúc yên lặng đối Thủy Quan nhận cái sai. Trước kia là ta có mắt không tròng. Ngài lão nhân gia rộng lượng đại lượng không so đo. Cầu ngài phù hộ chúng ta một nhà đều bình bình an an, tốt nhất rời xa những cái đó quỷ a gì đó. Hắn một phen tuổi, chịu không nổi loại này kích thích. Con của hắn không hiểu hắn ba vì cái gì đột nhiên sửa lại thái độ. Nhưng chỉ cần không phản đối liền hảo. Này Thủy Quan đại đế chính là nữ thần cũng sẽ bái. Thân là một cái thâm niên phen não tàn, Trương Đại Bằng tỏ vẻ cần thiết theo sát nữ thần bước chân. Béo Đại Thúc lại cấp Thủy Quan đại đế đã đổi mới tiên cống phẩm. Lúc này mới rảnh rỗi nhìn nhi tử, bắt đầu chia sẻ hôm nay gặp được hết thầy. Đúng rồi, ngươi không đúng đối với ta hôm nay kéo khách hàng cảm thấy hứng thú. Ta nói cho ngươi a, hôm nay kéo cái kia tiểu cô nương cũng không phải là người thường. Ngươi cũng không biết ta gặp cái gì, Trương Đại Bằng ngắm hắn ba liếc mắt một cái. Não động hoai, gặp được cái gì, chẳng lẽ là đẩy mạnh tiêu thụ thực phẩm chức năng cái loại này thác? Hắn ba còn không có lão đâu, tổng sẽ không thượng loại này đương đi. Béo Đại Thúc mặt mày hớn hở đem đêm nay gặp được thần quái sự kiện hình dung một lần. Lúc ấy có bao nhiêu nguy cấp ngươi biết không? Nếu là khai thượng lối rẽ, kia chính là tử lộ một cái. Đúng lúc này cái kia tiểu cô nương vẽ trương phù ném văng ra. Kia phù không tiếng động tự cháy. Sau đó sinh lộ mới hiển hiện ra. Ta lúc này mới biết được này tiểu cô nương là cao nhân a. Trương Đại Bằng vẻ mặt xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn ba. Đánh gãy hắn lải nhải. Ba, người ở bậy bạ cái gì đâu? Cái gì sinh lộ tử lộ? Còn vẽ bùa, ngươi sợ không phải gặp được bọn bịp bợm giang hồ. Nàng sau lại có phải hay không cho ngươi đẩy mạnh tiêu thụ nàng phù? Làm ngươi bỏ tiền mua a? Ngươi bị lừa, hoa nhiều tiền mua, nếu là quá quý, tiểu tâm ta mẹ chiều ngươi a, lại là đâm quỷ. Lại là vẽ bùa, phù còn tự cháy, kia phù thượng khẳng định là đồ lưu huỳnh cùng lân, ở trong không khí run run lên là có thể thiêu cháy. Loại này vừa thấy chính là bọn bịp bợm giang hồ kịch bản. Hắn ba cư nhiên còn sẽ trúng chiêu. Nhìn như vậy nhiều năm đến gần khoa học, này đều bạch nhìn sao? Béo Đại Thúc nghe được nhi tử phản bác, không vui, người như thế nào nói chuyện đâu. Ta còn có thể lừa ngươi không thành. Người phía trước không còn nói nhân gia tiểu cô nương thanh âm giống ngươi nữ thần. Lúc này mới bao lâu liền đem nhân gia đánh thành kẻ lừa đảo, Trương Đại Bằng cười lạnh. Trên đời này thanh âm giống người nhiều đi, kia sẽ ly quá xa, mơ hồ nghe tới cũng không rõ ràng, hiện tại ngẫm lại đại khái cũng không như vậy giống. Ta nữ thần cao quý lãnh diễm không giống phàm nhân, sao có thể đùa bỡn này đó bất nhập lưu tiểu siếc, Béo Đại Thúc hừ lạnh. Ta cảm thấy tiểu cô nương so ngươi kia cái gì nữ thần khá hơn nhiều. Nhân gia ít nhất là cái có thật bản lĩnh, còn lớn lên rất xinh đẹp, tuyệt đối so với ngươi kia phá nữ thần xinh đẹp nhiều. Không có khả năng, Trương Đại Bằng thở phì phì trừng mắt lão ba, ta nữ thần thịnh thế mỹ nhan thế giới công nhận, ngươi đừng lấy bình thường phàm nhân tới so. Béo Đại Thúc bị khí cười, nha, còn thịnh thế mỹ nhan đâu, tới, tới, ta chính là chụp ảnh chụp. Ta cho ngươi xem nhìn cái gì nghiêm túc thịnh thế mỹ nhan, Béo Đại Thúc nhảy ra di động. Hoạt đến chính mình cùng Lạc Tịch chụp ảnh chung thượng, đem màn hình quay cuồng hướng về phía nhi tử sáng ngời. Trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, lão tử thẩm mỹ mới không hoai. Này tiểu cô nương là ta đã thấy đẹp nhất, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép chấm than. A a a a a a a a a a. Béo Đại Thúc bị nhi tử hoảng sợ, di động một phen bị đoạt qua đi, Trương Đại Bằng gắt gao nhéo di động, trợn tròn mắt thấy ảnh chụp người, bên cạnh cái kia mập mạp xem nhẹ rớt, mãn nhãn đều là bên kia lúm đồng tiền như hoa nữ hài. Là Lạc Tịch, là thịnh thế mỹ nhan, là nữ thần bản tôn a a a a a. Trương Đại Bằng kích động nhìn chằm chằm chụp ảnh chung, nội tâm thét chói tai. Mãn đầu óc đều là liếm liếm lemony nữ thần quả nhiên là thịnh thế mỹ nhan. Hắn ba loại này phá di động, không có mỹ nhan, không có ma gia, không có tu đồ, thế nhưng như cũ chụp như vậy đẹp. Hắn phải làm nữ thần cả đời nhan cầu. Béo đại thúc nhíu mày, muốn lấy về di động, xem đủ rồi không, có phải hay không so ngươi nữ thần xinh đẹp. Trương Đại Bằng nắm di động không buông tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lão ba, tâm tình vô cùng phức tạp. Chính mình mỗi ngày bái thủy quan đại đế, khẩn cầu có thể cùng nữ thần ngẫu nhiên gặp được, chưa từng thực hiện quá. Kết quả hắn ba cái này hố hóa, thế nhưng có loại này vận khí tốt có thể kéo đến nữ thần. Để cho hắn tuyệt vọng chính là, hắn ba kéo đến nữ thần, nhưng là hắn lão nhân gia không quen biết a. Chính mình rõ ràng từ trong điện thoại mơ hồ cảm thấy thanh âm quen tai. Lại bởi vì hắn ba biểu hiện bình đạm mà cho rằng chính mình nghe lầm. Sống sờ sờ cùng nữ thần gặp thoáng qua, loại này thay đổi rất nhanh, quá con mẹ nó hố cha. Trương Đại Bằng nhịn xuống nghẹn ngào, nhéo di động hỏi, cũng chỉ có một chương chụp ảnh chung. Không có ký tên gì đó sao? Béo đại thúc sửng sốt hạ, ký tên, hắn hậu chi hậu giác nhận thấy được nhi tử thái độ quá quỷ dị. Đem tầm mắt dịch đến trên bàn đảo thủ sẵn chuyên tập thượng. Hắn đem chuyên tập bìa mặt lật qua tới, nhìn chằm chằm mặt trên người nhìn, đó là lạc tịch chuyên tập, cung húc vì xông ra lạc tịch thanh âm, nhược hóa nàng thịnh thế mỹ nhan, chuyên tập bìa mặt thượng lạc tịch chỉ có một sườn mặt. Còn ở quang ảnh đan sen hạ thoạt nhìn có chút mơ hồ. Nhưng giờ phút này sườn mặt cùng cái kia tiểu cô nương bỗng nhiên đối thượng. Thế nhưng cùng nàng xuống xe khi nghiêng đầu cùng chính mình phất tay cáo biệt khi giống nhau như đúc, ngọa tào, béo đại thúc nhìn chằm chằm chuyên tập lẩm bẩm tự nói. Không phải đâu, hiện tại minh tinh đều kiêm chức đương thần côn. Trương Đại Bằng lẩm bẩm, cái gì thần côn, khó nghe đã chết, ta nữ thần chính là thủy quan đại đế tâm đầu nhục. Thủy quan đại đế đối nàng nhưng hảo. Phía trước cái kia tìm cha Mạc Hoan bị thu thập dễ bảo, béo đại thúc còn ở hoảng hốt. Trương Đại Bằng nhìn chằm chằm nữ thần cùng lão ba chụp ảnh chung. Cân nhắc như thế nào đem lão ba tài rớt, sau đó đem chính mình pê đi lên. Hắn đem chụp ảnh chung gửi đi đến chính mình di động thượng. Ngón tay nhiều cắt hạ, lộ ra mặt sau video ngắn, nhìn đến nữ thần mặt, hắn kinh hỉ chọc hạ video. Sau đó liền nhìn đến thịnh thế mỹ nhan ở đối chính mình cười. Thoáng như tiếng trời thanh âm mềm mại kêu tên của mình. Trương Đại Bằng, người ba ba làm ngươi hảo hảo học tập, không được quá độ truy tinh, ngươi muốn nghe lời nói nha. 20 tuổi đại nam hài phảng phất giống như đã chịu bạo kích. Mãn đầu óc đều là những lời này ở lặp lại truyền phát tin. Trương Đại Bằng, người ba ba làm ngươi hảo hảo học tập. Không được quá độ truy tinh, ngươi muốn nghe lời nói nha. Ngươi ba ba làm ngươi hảo hảo học tập. Không được quá độ truy tinh, ngươi muốn nghe lời nói nha. Không được quá độ truy tinh, ngươi muốn nghe lời nói nha. Ngươi muốn nghe lời nói nha. Nha tương đương đại nam hài đầy mặt ngốc hề hề tươi cười. Đối với video một cái kính gật đầu. Hảo, nữ thần nói cái gì đều hảo. Không thành vấn đề. Hắn nghe lời, từ hôm nay trở đi hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, vốn dĩ muốn đem video phát đến trên mạng khoe khoang một chút. Ngẫm lại không bỏ được, như vậy mềm như vậy ngoan lạc tịch, kêu tên của mình, chỉ đối chính mình cười bộ dáng, dựa vào cái gì tiện nghi trên mạng những cái đó lang giống nhau ra hòa. Trương Đại Bằng đem cái này video cũng tồn tiền chính mình di động. Bảo bối vô cùng chuyên môn kiến cái kẹp cất chứa. Có nữ thần khích lệ, hắn lập tức lấy ra sách vở, đem lão ba đuổi ra đi. Ngươi mau đi ra, ta phải hảo hảo ôn tập, học kỳ này tuyệt đối không quải khoa. Béo đại thúc hoàn hồn sau, liền nhìn đến khó được dụng công nhi tử. Hắn đối với đêm nay hết thảy vẫn là có điểm khó có thể tin. Càng vô pháp đem nhi tử thích minh tinh cùng đêm nay cái kia tiểu cô nương hoa thượng đẳng hào. Nhưng chỉ cần nhi tử chịu nỗ lực học tập, kia kết quả này cũng không tồi. Không phải nói truy tinh tối cao cảnh giới, chính là vì nàng biến thành càng tốt người sao. Nếu nhi tử có thể như vậy tranh đua, hắn cũng không phản đối. béo đại thúc cảm thấy mỹ mãn rời đi nhi tử phòng. Sao, hết chương.